Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 106, đại gia đình Big Mom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mama, bánh ngọt đến rồi đây. Haruki vui vẻ nói khi cô đẩy chiếc xe chở đầy những chiếc bánh ngọt đẹp mắt đến trước mặt Big Mom ở trong sảnh lớn. Ta đã đợi thật lâu. Lại đây, Big Mom phấn khích nói khi nhìn thấy vô số những chiếc bánh ngọt đang được đưa đến trước mặt. Bà nhanh chóng cầm lên hai chiếc bánh và ném vào miệng. Gương mặt hiện lên sự hạnh phúc cùng vui sướng. Hừm, đây không phải là do Sturgeon làm. Big Mom nói khi bà lại vươn tay lấy thêm một chiếc bánh khác. Haruki mỉm cười gật đầu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với bà. Giữa hư không đột nhiên xuất hiện một tách trà đen cùng với một bình trà lơ lửng. Là ta làm, ta muốn thử tay nghề của ta a hát. Mama, người ăn có được không? Haruki nâng lên tách trà và nhấp một ngụm. Được, được, rất được. Big Mom gật đầu. Hành động lấy bánh ngọt cũng trở nên nhanh hơn và chỉ trong chốc lát. Toàn bộ chiếc bàn trên chiếc bàn đầy có thể bằng mắt thường nhìn thấy biến mất nhanh chóng. Mama, chúng ta ngày hôm qua đã chiếm được thêm một hòn đảo nữa. Haruki ngẩng đầu nhìn người mẹ nuôi khổng lồ của mình. Tay búng nhẹ, ngay trước mặt của Big Mom xuất hiện ở màn hình trong suốt trước khi nó hiện lên một khung cảnh hoang sơ. Vắng người. Thậm chí còn có thể nhìn thấy ở dưới mặt đất có những vệt máu văng khắp nơi. Là ngươi cùng với Haruto rời đi. Big Mom nhìn xuống cô. Nở một nụ cười thật vui vẻ khi nhìn thấy cô gật đầu. Haruki và Haruto chính là hai người con nuôi mà bà ta tự hào nhất. Khoảng 8 năm trước, hai người xuất hiện và khiến cho bà ta cảm thấy thú vị với khả năng mà hai người có được. Ban đầu bà ta dự định khiến cho hai người trở thành thành viên của băng hải tặc của bà ta nhưng sau đó, Big Mom lại suy nghĩ lại. Đến cuối cùng, vì một lý do nào đó mà Big Mom nhận hai người làm con nuôi và theo như ý của bà ta. Họ của hai người được chuyển sang thành Salad và cho đến hiện giờ, bà ta rất tự hào với bản thân vì quyết định đó. Chiến tích của hai người có thể nói là rất lớn và đều rất trung thành với Big Mom. Ngoài việc đi thu nhập nguyên liệu làm bánh kẹo, công chiếm một vài hòn đảo về tay băng hải tặc Big Mom thì hai người cũng rất giỏi trong việc chăm sóc và huấn luyện những đứa con của bà ta. Cho đến hiện giờ thì bà ta đã có 63 người con. Một người con trai cả, Salad Prospero, 34 tuổi. 2. Người con gái cả, Salad Compost, 33 tuổi. 3. Người con trai thứ hai, Salad Katakuri, 32 tuổi. 4. Người con trai thứ ba, Salad Oven, 32 tuổi. 5. Người con thứ tư, Salad Daifuku, 32 tuổi. 6. Người con gái thứ hai, Salad Mondi, 31 tuổi. 7. Người con gái thứ ba, Salad Amon, 31 tuổi. 8. Người con gái thứ tư, Salad Hasi, 31 tuổi. 9. Người con gái thứ năm, Salad Efili, 31 tuổi. 10. Người con trai thứ năm, Salad Opera, 30 tuổi. 11. Người con trai thứ sáu, Salad Counter, 30 tuổi. 12. Người con trai thứ bảy, Salad Cadenza, 30 tuổi. 13. Người con trai thứ 8, Salad Cabaletta, 30 tuổi. 14. Người con trai thứ 9, Salad Gala, 30 tuổi. 15. Người con trai thứ 10, Salad Cracker, 29 tuổi. 16. Người con gái thứ 6, Salad Custard, 29 tuổi. 17. Người con gái thứ 7, Salad Angel, 29 tuổi. 18. Người con trai thứ 11, Salad Zaccotto, 28 tuổi. 19. Người con gái thứ 8, Salad Bruli, 27 tuổi. 20. Người con gái thứ 9, Charles Broy, 27 tuổi, 21, người con trai thứ 12. Charles Nastorte, 26 tuổi, 22, người con trai thứ 13. Charles Baskak, 26 tuổi, 23, người con trai thứ 14. Charles Dosma, 26 tuổi, 24, người con trai thứ 15. Charles Noizet, 25 tuổi, 25, người con trai thứ 16. Charles Moscato, 24 tuổi, 26, người con gái thứ 10. Charles Metz, 24 tuổi, 27, người con gái thứ 11. Charles Constat, 24 tuổi, 28, người con trai thứ 17. Charles Compo, 23 tuổi, 29, người con trai thứ 18. Charles Lorin, 23 tuổi, 30, người con trai thứ 19. Charles Mong, D.O., 22 tuổi, 31, người con gái thứ 12. Charles Moza, 21 tuổi, 32, người con gái thứ 13. Charles Magnier, 21 tuổi, 33, người con trai thứ 20. Charles Hai, Phép, 20 tuổi, 31, người con trai thứ 21. Charles Teblot, 20 tuổi, 32, người con gái thứ 14. Charles Smoody, 19 tuổi, 33, người con gái thứ 15. Charles Citron, 19 tuổi, 34, người con gái thứ 16. Charles Cinnamon, 19 tuổi, 35, người con trai thứ 22. Charles Saint Mark, 18 tuổi, 36, người con trai thứ 33. Charles Bason, 18 tuổi, 37, người con gái thứ 17. Charles Merlai, 17 tuổi, 38, người con trai thứ 24. Charles Dacroix, 16 tuổi, 39, người con gái thứ 18. Charles Gallet, 15 tuổi, 40, người con gái thứ 19. Charles Poix, 15 tuổi, 41, người con trai thứ 25. Charles Sernac, 14 tuổi, 42, người con trai thứ 26. Charles Bavawa, 14 tuổi, 43, người con gái thứ 20. Charles Prim, 13 tuổi, 44, người con gái thứ 21. Charles Braylin, 13 tuổi, 45, người con trai thứ 27. Charles Canton, 12 tuổi, 46, người con trai thứ 28. Charles Cato, 12 tuổi, 47, người con trai thứ 29. Charles Mông B, 12 tuổi, 48, người con trai thứ 30. Charles Chibus, 11 tuổi, 49, người con gái thứ 22. Charles Siphon, 10 tuổi, 50, người con gái thứ 23. Charles Lola, 10 tuổi, 51, người con trai thứ 31. Charles Mobile, 9 tuổi, 52, người con gái thứ 24. Charles Mabo, 9 tuổi, 53, người con gái thứ 25. Charles Miukuru, 9 tuổi, 54, người con gái thứ 26. Charles Maple, 9 tuổi, 55, người con trai thứ 32. Charles Brownie, 8 tuổi, 56, người con gái thứ 27. Charles Joconde, 7 tuổi, 57, người con trai thứ 33. Charles Raisin, 6 tuổi, 58, người con gái thứ 28. Charles Panner, 5 tuổi, 59, người con trai thứ 34. Charles Mascarpone, 4 tuổi, 60, người con gái thứ 29. Charles Joscarpone, 4 tuổi, 61, người con trai thứ 35. Charles Joen, 3 tuổi, 62, những người con trai từ 36, 40 và những người con gái từ 30. 34, Charlotte Decuplet, 2 tuổi, 63, người con trai thứ 41. Charlotte Nuga, 1 tuổi, và trong đó, Haruto và Haruki hiển nhiên trở thành người anh cả và chị cả của toàn bộ 63 đứa trẻ này. Những đứa trẻ đã trưởng thành đều nhận thức được rằng hai người không phải là con ruột của Big Mom, nhưng bọn chúng cũng đồng thời biết được rằng hai người rất được bà ta yêu thích và có quyền lực cao nhất chỉ sau Big Mom. Ngoài sự kính sợ ra thì bọn chúng cũng rất yêu quý hai người. Có lẽ bởi vì cả hai chính là những người chuyên chăm sóc và ở bên cạnh bọn chúng nhiều nhất. Thậm chí còn nhiều hơn chính Big Mom. Huấn luyện, trò chuyện, chăm sóc, cả hai người trở thành người mà bọn chúng dựa dẫm vào nhiều nhất và luôn cố gắng khiến cho hai người vui lòng. Prospero, Katakuri, Oven, Daifuku, Compote, Smoothie và Cracker có tiềm năng lớn và được bọn ta ưu tiên hơn về trái ác quỷ. Anh hai đã tập hợp lại những trái ác quỷ mà bọn ta tìm được và sẽ đưa đến cho bọn chúng lựa chọn. Haruki phất phất tay làm cho màn hình kia tan biến đồng thời cùng với tách trà và bình trà. Được, ta cần có nhiều đứa trẻ càng mạnh. Ta mong rằng bọn chúng sẽ có thể khiến cho ta tự hào như các ngươi. Big Mom nhìn xuống cô. Vâng, Mama, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Haruki đứng dậy và gật đầu với bà ta trước khi quay người rời khỏi sảnh lớn. Haruki bước đi cho đến khi cô đi ra đến một bãi sân lớn. Đây là nơi mà hai người đã xin Big Mom nắm giữ để cho những người con của Big Mom lui tới nếu cần hai người. Và hiện giờ ở trong bãi đất trống đó đang hiện diện Haruto và 57 người con của Big Mom. Có lẽ là bởi vì có sự quan tâm và chăm sóc của hai người nên tất cả những người con đều rất ít có biểu hiện chống lại Big Mom và những hành động của bà ta. Haruki tỷ, những đứa trẻ phấn khích hét lên khi nhìn thấy cô xuất hiện. Bọn chúng chạy đến và ôm chầm lấy người cô. Haruki cười khúc khích rồi xoa đầu từng đứa một. Haruki tỷ, những người lớn tuổi hơn thì đứng cạnh bên Haruto và mỉm cười nhìn cô. Mấy đứa đi về phòng và chuẩn bị đồ đạc. Ngày mai chúng ta sẽ đi đến hòn đảo mới và sẽ cho mấy đứa lần đầu tiên đi ra ngoài. Được chứ? Haruki nhìn những đứa trẻ nói. Vâng, tất cả đều phấn khích gật đầu rồi từng đứa rời khỏi bãi đất trống. Chỉ để lại Prospero, Katakuri, Oven, Daifuku, Smoothie và Cracker. Được rồi, các ngươi chắc cũng đã được anh hai thông báo cho. Haruki ngẩng đầu nhìn 6 đứa em trước mặt cô. Prospero và bộ 3 Katakuri có thể nói rằng đã cao hơn cô rất nhiều, nhưng khi đứng trước mặt cô, tất cả cũng chỉ vẫn là những đứa em trai bé bỏng của hai người. Vâng. 6 người gật đầu, không khỏi phấn khích khi được anh nói rằng bọn hắn có thể lựa chọn được trái ác quỷ năng lực cho bản thân mình. Tốt, sau khi các ngươi đã lựa chọn được trái ác quỷ của mình thì các ngươi sẽ có khoảng 2 tiếng để tìm hiểu năng lực mới đó. Ngày hôm sau các ngươi sẽ cùng với bọn ta đi đến hòn đảo ở phía tây và dọn dẹp một chút tàn tích còn lại. Đồng thời cho các ngươi thử nghiệm năng lực của mình lên bên ngoài. Đã hiểu, Haruki tỷ, cô mỉm cười gật đầu rồi nhìn sang anh. Chúng ta nên quay trở về. Có khá nhiều việc để làm cho ngày mai đấy. Haruto cười nhẹ khi nhìn thấy gương mặt bất lực của cô. Được rồi, theo ý em, anh gật đầu trước khi quay sang 6 người em bên cạnh mình. Các ngươi đi theo ta đến tầng 2. Em đi về phòng trước đi. Haruki nhìn anh rồi quay người rời đi. Đi nào, ta cũng muốn quay trở về phòng để nghỉ ngơi lắm. Cả 6 người đều cười nhẹ rồi ngoan ngoãn đi theo anh đến phòng lưu trữ trái ác quỷ. Lời của tác giả, ta có thể thề với các ngươi rằng Big Mom xinh ghê thật luôn. Ta vốn ban đầu không nghĩ rằng Big Mom sẽ sinh nhiều như vậy, nhưng sau khi liệt kê ra hết những đứa con cho đến Charlotte Nuga thì ta đã hoàn toàn câm lặng. Dù sao thì đây cũng là chép đầu tiên nói về đại gia đình Big Mom. Mong các ngươi thích nó. Thanh, cách chương.